Tây Phương Bồ Tát tu phương tiện, vị này không nhất định hạnh nào cả. Tu phương tiện, phương tiện là quyền, là tạo, có cái trí tuệ, cứ tìm cách làm sao cho mọi người được lợi ích thì thôi, chứ không cố chấp một hạnh nào. Cho nên gọi là phương tiện. Đại ở đây nói đại bi thương xót thả từ hàng. Thả cái hàng là cái thuyền, cái thuyền từ thả xuống cái biển trầm luân, cái biển khổ này, coi thân mình như cái thuyền này, cứ làm sao mà lợi ích cho mọi người, đưa cho mọi người đến cái sự tốt đẹp là được rồi, chứ không cố chấp một mặt nào cả, gọi là tu việc tu phương tiện. Quán thông sai biệt, trí niệm niệm, cái trí tuệ hàng ngày tu các pháp quán để giác tỉnh. Cho nên trong có cái trí tuệ, có cái trí tuệ thông suốt tất cả những các vạn pháp ở thế gian này, nó đủ thứ, cây cũng có thứ cao thứ thấp, trái thì có thứ ngọt thứ chua, người thì có người hay người dở, người tốt người xấu, nó không biết bao nhiêu thứ mà thầy, cho nên gọi là sai biệt. Thì cái vị này có cái trí tuệ gọi là quán thông, thấy thông suốt được. Như có một người, có người trí tuệ, có người kém trí tuệ, có người lanh lẹ, có người đần độn, thế cho nên người ta tùy cơ tùy duyên, tùy mỗi người, chứ không chấp mặt nào cả. Bởi vì người ta thấy rõ những cái sai biệt ấy, cho nên người ta thông suốt được tất cả những cái sai biệt ấy. Đối với những người nghèo, người ta biết là người nghèo thì hay tủi thân, cho nên người ta một lòng người ta giúp, mà người ta không quản ngại. Dù cái người kia quán hờn, người ta cũng không quản ngại, vì biết tại người ta nghèo, cho nên người ta hay tủi thân, ta dễ oán dễ hờn. Còn những người cập giàu hay kiêu ngạo cậy mình, cho nên khinh mạng, thì cái vị này cũng thản nhiên, bởi vì biết rằng cái người ấy là bởi vì có tiền có của, cho nên nó dễ có những cái thói kiêu sa, vì vậy sẵn sàng tha thứ, không bận lòng, không để những cái ấy nó làm chướng ngại cái tâm lành của mình. Này, biết tất cả các thứ sai biệt, mỗi người một tính một nết, cũng như cái trái cây có ngọt có chua, cho nên không bận lòng, không để những các cái thứ làm chướng ngại, cho nên gọi là quán thông tất cả những cái sai biệt ấy. Cái tâm từng niệm chỉ một lòng thương xót, nguyện cái thân của mình làm cái thuyền thả ở trong cái biển trầm luân này, để vớt tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh lên bằng bờ giác, mà không cố chấp một mặt nào. Ai đói thì cho ăn, ai rét thì cho mặc, ai cần an ủi thì đem lời an ủi, ai cần giáo hóa thì đem lời giáo hóa. Nghĩa là tùy mọi phương tiện, là dùng tất cả mọi phương pháp, chứ không cố chấp một mặt nào, cho nên gọi là tu phương tiện. Lấy cái công đức ấy hồi hướng vãng sanh, phương lập nguyện cứ mê tình. Cái vị này tu theo Đức Địa Tạng, có cái đại, có cái nguyện địa ngục chưa không chưa thành Phật, chúng sanh đổ hết ấy. Chứ không bỏ một chúng sanh nào, cho nên tu theo Đức Địa Tạng gọi là đại nguyện một lòng cứu mê tình, độ cho chúng sanh. Nghĩa là nó có tánh Phật nhưng mà nó lại mê, Thì bây giờ nguyện đánh thức cho hết cái đám ấy thì thôi. Thành mười phương chư Phật Như Lai chứng minh cho cái lời nguyện. Thế rồi cứ thế không bỏ một chúng sanh nào, cứ tận tình giáo hóa. Mà dĩ nhiên là dùng danh hiệu của Đức Di Đà. Hoàng là rộng, Phổ là khắp, Biên cũng là khắp. Đem cái danh hiệu của Đức Phật Di Đà đó rộng gieo rắc khắp nơi để cho mọi người biết đến cái công đức của Phật Di Đà, để mà được hưởng cái công đức của Phật Di Đà. Cái vị này ở trong biển khổ, thuyền vô sanh, lấy vô sanh làm cái thuyền. Bởi vì tại chúng mình mê, không biết cái tánh Phật của mình, cứ vơ cơm là nhận, vơ cơm nhận là thân thể. Thế cho nên cái đất ấy nó phải tan ra, thì lại nói là tôi chết, lại khóc là mình chết. Thế cứ nhận đất là mình. Thế vì vậy cho nên rằng khổ, mà rồi thì nhận cái thân này nó đủ thứ, nó đau, nó ngứa, nó ốm, nó bệnh, nó đủ chuyện. Cho nên cái thân đã khổ, rồi cái cảnh nó lại khổ, cho nên gọi là biển khổ. Thế vì bởi chung quy cái khổ đó là bởi vì mình cứ nhận đất là mình. Thế bây giờ lấy cái tánh vô sanh làm con thuyền, hay cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, lấy đấy làm con thuyền để cho chúng sanh thoát lên ra khỏi cái biển trần luôn. Chúng ta bây giờ tỉnh ra, niệm Phật A-di-đà, buông, đừng biết cái thân đó là bằng đất thì nó phải thay đổi, nó phải tan rã, không nhận rằng tôi già, tôi bệnh, tôi chết, mà nhận tôi là Phật A-di-đà, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Để lấy cái tánh đó làm con thuyền để nương tựa, hàng ngày nhớ sống với tánh A-di-đà. Thế cái thân này nó ốm đau không quản ngại những chuyện tròn méo ở chung quanh, những vinh nhục nắng mưa ở bên ngoài không quan hệ gì đến mình cả. An ổn ngồi trong cái thuyền A-di-đà, cứ nghe cho rõ chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Cái thân này nó có đau thì biết rằng nó sắp sửa tan, đây là đống đất nó sắp tan, không bận đến mình. Thế như thế cái vị này là cái nguyện cứu mê tình, đánh thức mọi người tỉnh ra, buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, như ngồi người ngồi ở trong cái thuyền là bình an yên ổn. Tây phương đại sĩ trí lực kiên, chị trí ở đây viết xe hát chứ không phải như ban nãy trí viết xe hát trí lực kiên. Cái vị này tu theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát của mình. Đức Đại Thế Chí cũng viết chữ Chí CH, đoạn Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái chí, cái ý chí vững chắc, có một cái ý chí hoằng dương Phật Pháp. Một cái chí, có cái ý chí quyết định vững vàng cứng cáp, chỉ sống với Phật Pháp và đem đạo Phật để giáo hóa chúng sanh. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát gọi là Đại Lực Đại Thế Chí. Vì sao gọi là Đại Lực? Bởi vì Ngài dõng mạnh, vững vàng, kiên cố, cứng chắc như kim cương, vững vàng. Chợt bậc Ngài có cái trí sống với cái tánh A-di-đà, cho nên sáu thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. thâu nhiếp cả sáu căn. Ngài làm chủ, Ngài tự chủ cả sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có bị cảnh bên ngoài nó chi phối, mà cũng không để cho cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình nó là mờ. Ngài lúc nào cũng tự chủ, cho nên gọi là đại lực. Vì chỉ sống, chỉ giữ có một phiến sống vững với cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Chuyên một tịnh niệm, cái tâm chỉ có một phiến thôi, cho nên gọi là đại lực. Ngài tu về cái ý chí sắt đá. Vì hoàng dương Phật pháp vô ngại biện, biện tức là có biện tài để giáo hóa, để giảng dạy. Cái biện tài, cái giáo hóa này vô ngại, nghĩa là có lời nói, có cách nói, có khả năng để giảng cho tất cả các căn cơ. Đấy là tu theo như Đức Đại Thế Chí thì chúng ta đã biết Ngài có cái nguyện, sở dĩ gọi là đại lực, vì Ngài làm chủ được cả sáu căn đều phải hàng phục. Ngài hàng phục được, đứng tự chủ. Ngài có cái nguyện là khiến cho tất cả chúng sanh buông được hết những cái hư vọng, sống với cái tánh A-di-đà để đưa tất cả chúng sanh về cõi tịnh độ, cho tất cả thoát cái biển trầm luân, biển khổ, đưa tất cả về tịnh độ. Và cái số 10 là thành tựu trí tuệ viên 10 độ, một lòng tu học hạnh phổ hiền. Cái độ thứ 10 là trí tuệ, khác với cái độ thứ 6 là bát nhã. Cái độ thứ 6 là bát nhã, cái trí tuệ, cái bát nhã là cái loại trí tuệ giác tỉnh được tất cả những vạn pháp là hư vọng, thân mình cũng hư vọng, mà sáu trần cảnh bên ngoài cũng hư vọng, cho nên sống không có quản ngại, bình an thông suốt được. Đó là trí tuệ bát nhã. Còn cái số 10 này, trí tuệ bát nhã ấy là nương theo Đức Văn Thù, còn số 10 này là theo Đức Phổ Hiền, tức là y vào cái trí tuệ bát nhã mà tu vạn hạnh độ tất cả các chúng sanh. Cho nên các Đức Phổ Hiền gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, còn Đức Văn Thù người ta gọi Đạt Trí, tức là hạnh bát, là về bát nhã. Y vào cái căn bản trí của Đức Văn Thù mà giáo hóa, cứu vớt tất cả chúng sanh, tu tất cả các Bồ Tát hạnh. Thế cho nên gọi là Phổ Hạnh Phổ Hiền, tức là y vào cái bát nhã để thực, để thành những cái công hạnh tốt đẹp, lợi ích tất cả chúng sanh. Thế thì gọi là trí tuệ Phổ Hiền. Như thế là chúng ta học 10 độ, tức là có 10 cái con thuyền, 10 cái công hạnh, làm 10 cái con thuyền để các Bồ Tát đưa chúng sanh về về cảnh giới Phật. Thế chúng ta tu tùy vị nào tu một trong 10 hạnh này mà niệm Phật cầu vãng sanh thì đều được nương lực của Đức Di Đà, mà cũng nhờ cái phúc đức trí tuệ lực của mình mà được vãng sanh. 28 Việt Nam. Thầy có biết sao là tay vương thật quán thật vô lượng, đại lực oai quang thế chí vương, con nghe rõ không ạ? tức là cái pháp quán thứ 10 thật là khôn lường, là khó nghĩ bàn, nói về cái oai quang của Đức Đại Thế Chí là bậc đại lực. Ngài xứ xứ phân thân thường hằng, hằng nghĩa là lúc nào cũng có, ngày nào cũng có. Hằng giáo hóa, Ngài thề làm cái cầu, làm cái đường đi để cho những kẻ ở dưới biển khổ đó nương đó mà về cõi Phật. Đây nói về Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây dùng chữ oai quang là bởi vì như chúng ta thường lễ cứ Nam Mô Vô Biên Quang Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên đặc biệt Đức Quán Thế Âm thì người ta đặc biệt chú ý đến cái cành dương liễu và cái bình cam lồ. Còn với Đức Đại Thế Chí thì người ta đặc biệt chú ý đến cái hào quang vô biên quang đại lực. Ngài có một cái năng lực rất mạnh là cái năng lực phá tan được cái vô minh của thế gian, đem cái ánh sáng chân thật về cho thế gian, cho nên gọi là bậc đại lực. Mà cái ánh sáng này là ở đâu, mà phá vô minh ở đâu? Phá vô minh ở nơi sáu căn, không để cho cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa. Mà vì phá được cái vô minh ở nơi sáu căn, cho nên cái tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ hiển lộ ngay nơi sáu căn chúng ta. Cho nên người ta tôn xưng Ngài là bậc đại lực. Ngài ở đây nói Ngài thường phân thân, lúc thường có mặt ở tại thế gian này, phân thân hiện các thứ thân hình giúp đỡ chúng ta mà chúng ta không biết. Ngài nguyện trải cái thân này ra làm cái đường đi để cho những người từ nơi biển khổ đó có cái nẻo về cảnh Phật.